Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 533 Vân Yên đã đi, Triệu Vân quay người về các lầu. Hắn lại đóng chặt cửa phòng, một mình miệt mài chế tạo huyền giáp. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, cần sao chép các cấm chế và trận văn trên huyền giáp. Về phần có dùng được hay không, phải chế tạo ra rồi thử mới biết. Vì muốn nâng cao thực lực tổng thể của bản thân, hắn cũng coi như đã dốc hết tâm huyết. Hắn bận rộn như vậy, Thiên Thu Thành cũng không hề nhàn rỗi, có ba vị chuẩn thiên cảnh, ai nấy đều tràn đầy khí thế. Điều đáng bận tâm là, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích ma quật. Đã chế tạo nhiều cường nỗ xa như vậy, rất cần tìm một mục tiêu để thử nghiệm sát thương. Mà ma quật chính là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này càng kéo dài càng bất lợi. Tên Vương Dương kia, phần lớn đã ẩn mình tu luyện, phần lớn mỗi ngày đều đang thôn phệ sinh linh. Bất diệt ma thần quyết rất bá đạo, nuốt càng nhiều, ma lực liền càng mạnh. Năm xưa, khi bất diệt ma quân khai sáng pháp này, hẳn là không ngờ sẽ bị hậu thế phát huy đến mức tột cùng, lại còn vô cùng đẫm máu. Có bí pháp này, chỉ cần cho Vương Dương đủ thời gian, phần lớn sẽ lại là một bất diệt ma quân khác. Loại người này, diệt hắn nên sớm không nên muộn. Kéo kẹt. Lại đến đêm, Triệu Vân lén lút ra khỏi phòng, đến lôi trì. Chờ hắn đi rồi, tinh hoa lôi trì lại vơi đi không ít. Đối với điều này, Long Phi đã quen. Nàng tò mò là, tên kia mỗi ngày co ro trong phòng, rốt cuộc đang làm gì đây? Mấy ngày nay, Ngô gia, Tiết gia, Tử gia, Mộ Dung gia, cùng thế lực phía sau ngao diệt, đều khá bất an phận, liên hợp gây áp lực lên Thiên Tông. Trong đó, cũng không thiếu Ân gia. Mục đích cực kỳ rõ ràng, là muốn Thiên Tông chế tài cơ ngân. Tiện thể, đoạt lại những bảo bối bị cướp đi, ví như ô kim tiên võng, cũng ví như huyền giáp. Dương Huyền Tông khá mạnh mẽ, sắt đá quyết tâm bảo vệ cơ ngân. Hắn có chỗ dựa, cơ ngân là người do Hồng Uyên lão tổ đích thân chỉ định cơ ngân kết khế ước với Long Phi. Trước khi cửu vĩ tiên hồ tách rời, ai đến cũng không thể làm gì. Ngay cả Tự Y Hầu và Hoàng tộc Đại Tế Ti, nếu cố ý gây sự, vậy thì cứ đi tìm Hồng Uyên. Làm chậm trễ việc kết khế ước, Hồng Uyên sẽ nổi giận. Mấy ngày sau, Triệu Vân cơ bản không ra khỏi cửa. Trong thời gian đó, Linh Lung đến mấy lần, để xem bệnh cho Triệu Vân. Chẳng qua, thủ pháp có chút thô bạo. Thô bạo thế nào ư? Chính là cứ thế nhấc bổng một chân lên, nhìn từ trên xuống dưới. Xong, Triệu Vân liền trừ tà cho nàng. Người đâu rồi? Đêm vừa buông xuống, liền nghe thấy trên Ngọc Linh Phong một tiếng la oai oái. Là Lăng Phi, đã từ Thiên Các đi ra. Nghe nói chuyện trở lại tuổi thơ, liền nhanh chóng chạy đến. Tò mò là một lẽ, chủ yếu là muốn tìm cơ ngân để so xem ai cao hơn. Không chỉ hắn, mà còn có Tư Đồ Kiếm Nam, Tô Vũ, U Lan và Thanh Giao bọn họ. Những nhân tài trên Thanh Vũ Phong, cơ bản đều đã đến, bái kiến công chúa. Thấy Long Phi ngồi khoanh chân dưới gốc cây, Lăng Phi lập tức co rúm lại. Những người khác cũng vội vàng hành lễ, đây chính là công chúa của đại hạ. Không cần đa lễ. Long Phi mỉm cười, tiếp tục khoanh chân tọa thiền. Lời vừa dứt, liền thấy Triệu Vân đi ra. Ánh mắt mọi người sáng lên. Như Tô Vũ và Kiếm Nam mấy người, không biết thân phận thật của Triệu Vân, đều vuốt cằm nhìn từ trên xuống dưới. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đều không biết cơ ngân hồi nhỏ lại đáng yêu đến thế, lớn lên lại là một gương mặt bình thường. Như Lăng Phi, đã chạy qua. Ước chừng so một chút, hay cao hơn ngươi. Như Man Đằng, thì cúi đầu nhìn Triệu Vân. Thứ bé tí này mà đi trên đường lớn sẽ bị người khác dẫm phải mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà biểu cảm tuyệt vời nhất vẫn là một đám mỹ nữ. Ai nấy đều ánh mắt lấp lánh, mẫu tính trỗi dậy, cơ ngân ở hình dạng tiểu hài tử, thật quá đáng yêu. Chán ngắt không chứ? Triệu Vân liếc xéo Lăng Phi. Ta là do công pháp, ngươi là vì cái gì? Lăng Phi chọc chọc Triệu Vân. Mọi người cũng đều nhìn lại, cũng rất muốn biết. Đang yên đang lành, sao lại trở lại tuổi thơ vậy? Triệu Vân hít sâu một hơi, nói ra bốn chữ, ăn quá nhiều rồi. Lời nói dối của hắn, không ai tin. Ngươi nói, cho hắn ăn một gói cực lạc tán, sẽ là cục diện gì? Kiếm Nam vuốt cằm nói. Cái này không hay đâu. Hắn vẫn là một đứa trẻ, Tô Vũ nói đầy ẩn ý. Không sao, thân thể hắn tốt mà. Kiếm Nam thật sự đã lấy cực lạc tán ra. Xong, hai tên này liền quỳ rạp xuống, bị Triệu Vân tiễn vào mộng đẹp. Mọi người thấy vậy, đều thấy sảng khoái. Ngược lại quên mất, tên này tuy đã trở lại tuổi thơ, nhưng chiến lực và nội tình vẫn còn đó. Bốn người Ngô Khởi bị đập, chính là bằng chứng tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ trước đó ở Thiên Các, không thể kịp xem trò hay. Cảm giác chạm vào không tệ, mấy nàng mỹ nữ tụm lại, véo véo gương mặt nhỏ của Triệu Vân. Tiện thể, còn chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn, cực kỳ đàn hồi. Đến lượt ta. Triệu Vân sắn tay áo nhỏ lên, các ngươi đã sờ ta cũng phải sờ sờ các ngươi. Thực tế, hắn thật sự đã vươn tay ra, đáng tiếc, chẳng sờ được gì cả. Đêm nay, Ngọc Linh Phong đặc biệt náo nhiệt. Những người trước đó vào thiên cát đều lần lượt đi ra. Nghe tin tức mới mẻ, vậy thì phải đến xem. Hàn Tuyết và Mặc Đao vẫn kết bạn đến, Nguyệt Linh đến sau, ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả Liễu Như Nguyệt và Bát Nhã cũng chạy đến chiêm ngưỡng một phen, khiến Triệu Vân giống như một con khỉ. Mà những người này chính là chạy đến xem khỉ. Còn đi uống rượu hoa không? Lời mở đầu của Sở Vô Xương khi đến là tinh túy và thoát tục nhất. Lời này khiến một đám nam đồng bào đều một trận suy nghĩ miên man. Mở rộng trí tưởng tượng, liền lại là một bộ phim truyền hình dài tập 80 tập. Người nói xem, một tiểu bất điểm nếu lên giường, ngoài việc bú sữa, còn có thể làm gì nữa chứ? Đến tận đêm khuya, mọi người mới tản đi. Mà Triệu Vân vẫn còn ở Ngọc Linh Phong. Hoàng Phi có dặn dò, Dương Huyền Tông cũng có mệnh lệnh bảo hắn chăm sóc công chúa. Triệu Vân tự nhiên vui vẻ, có lôi trì để nuốt, sung sướng biết bao. Kể từ đêm đó, dưới Ngọc Linh Phong có thêm hộ vệ, người thường không vào được. Còn người trên núi, cũng chính là Long Phi và Triệu Vân, cũng bị lệnh phải ở lại trên núi, đã không khác gì bị giam lỏng. Các cấp cao đều biết, đây là để chuẩn bị cho một việc gì đó. Cái gọi là việc gì đó, chính là kết khế ước và tách rời Cửu Vĩ Hồ. Không bao lâu nữa, Hồng Uyên Lão Tổ liền sẽ xuất quan, sẽ hạ tu vi cho Long Phi, cho đến khi hạ xuống cùng cấp với Cơ Ngân, như vậy mới có thể thử kết khế ước. Trước đó, phải đảm bảo cả hai đều có mặt. Không nên như vậy chứ. Trong phòng, Triệu Vân chuyên tâm chế tạo huyền giáp. Mấy ngày bận rộn, cũng đã chế tạo được một hai kiện, nhưng năng lực phản giáp rất yếu. Theo suy đoán của hắn, hẳn là trận văn của huyền giáp vẫn còn ẩn chứa huyền cơ chưa ai biết đến. Mà những gì hắn thấy, cũng chỉ là bề ngoài. Nếu dễ dàng chế tạo ra như vậy, há chẳng phải trở thành vật tầm thường khắp đường sao? Bởi vậy, vẫn phải tiếp tục nghiên cứu. Hắn thiên phú cực cao, ngộ tính cực mạnh, ngay cả đại địa linh chú cũng có thể lĩnh ngộ thấu đáo, huống chi một bộ giáp. Sáng sớm, Ngọc Linh Phong ngập tràn hương cơm. Triệu Vân ôm chén cơm, ăn gì cũng ngon, khẩu vị cực tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Phi từng vài lần liếc mắt, đặc biệt chú ý đến cái bụng nhỏ của Triệu Vân, sợ hắn ăn no quá. Ôi, đang ăn cơm à? Lăng Phi không biết từ đâu chui ra, mặt mày cười tủm tỉm, vừa nói, còn từ trong ngực lấy ra hai hộp ngọc, trưởng giáo bảo ta mang đến. Hộp ngọc được niêm phong, có hương đan dược tràn ra. Đã là hai cái, tự nhiên là Triệu Vân và Long Phi mỗi người một cái. Cái này, cũng là để chuẩn bị cho việc tách rời Cửu Vĩ Hồ. Mà đan dược này, tự nhiên là có ích cho việc kết khế ước. Không tệ. Triệu Vân cầm hộp ngọc, ngửi đi ngửi lại. So với hắn, Long Phi thì bình tĩnh hơn nhiều. Công chúa mà. Đan dược gì mà chưa từng thấy qua. Nghe nói, thiên nhãn của ngươi có thể nhìn xuyên thấu. Lăng Phi vừa liếc trái nhìn phải, vừa hữu ý vô tình nói một câu. Nói xong, tên này liền quay đầu bỏ chạy. Đến đây, một là để đưa đan dược. Hai là, chính là để chọc thêm một phát vào Triệu Vân. Nhát đâm này rất tốt, đôi mắt đẹp của Long Phi, trong chốc lát liền tóe ra lửa. Hóa ra thiên nhãn của tên này lại còn có năng lực này. Cũng có nghĩa là, nàng có mặc đồ hay không, đều chẳng khác gì. Bị nhìn thấu hết rồi. Ta, vẫn còn mặt mũi chứ? Triệu Vân nói một câu khá nghiêm túc. Đây, coi như một câu thật lòng. Thiên nhãn nhìn xuyên thấu không sai, nhưng hắn chưa từng dùng pháp này để cố ý nhìn lén. Long Phi không đáp lời, chỉ dán lên người phủ che chắn, lại còn là loại cấp bậc khá cao. Dám nhìn trộm nàng, thiên nhãn cũng có thể bị nàng làm cho mù lòa. Ngay cả như vậy, nàng vẫn cảm thấy toàn thân không tự nhiên, đặc biệt là khuôn mặt, đã đỏ nửa bên, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận, hay cho ngươi, Lăng Phi, đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Điều Triệu Vân nghĩ trong lòng, chính là làm sao để đánh Lăng Phi. Ngươi phản rồi sao dám hãm hại ta? Lão đại, nhìn này. Khi không khí ngượng nghịu, chợt nghe phân thân một tiếng gọi. Triệu Vân thu thần, kết nối tầm nhìn với phân thân ở Thiên Thu Thành. Vừa nhìn vào, liền thấy trên quả trứng vàng kia có một đạo hào quang xông thẳng lên trời. Có dị tượng rộng lớn, diễn ra trên bầu trời, hóa thành một biển lửa hư ảo. Trong biển, dường như có một quái vật khổng lồ đang phi nước đại, tiếng gầm giống cuồng nộ, như tiếng sấm sét rền vang, chấn động đến hư không cũng rung chuyển. Kỳ Lân! Triệu Vân kinh ngạc, ngây người nhìn con quái vật khổng lồ đó. Đó là hình thái của Kỳ Lân, tuy là dị tượng, tuy là hư ảo, nhưng lại có thể nhìn rõ. Trong quả trứng vàng là một con Kỳ Lân sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Bằng không, cũng sẽ không diễn ra dị tượng kỳ lân, chẳng trách vỏ trứng lại cứng đến vậy. Chẳng trách không nhìn rõ hư thực bên trong trứng. Chẳng trách trong khí huyết tự mang theo uy áp. Mọi điều như vậy, đủ xứng với thân phận kỳ lân. Hóa ra lại là kỳ lân. Triệu Vân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nói chính xác hơn, là hoàng tộc hỏa kỳ lân. Nguyệt thần thong thả cười. Đó, là tồn tại sánh vai cùng tứ đại thần thú. Cho nên nói, Triệu Vân nhặt được là một bảo bối lớn. Bảo bối ơi, ta đến đây. Triệu Vân đặt bát đũa xuống, đứng dậy bỏ chạy. Kỳ lân thánh thú. Vậy phải đi xem một chút. Bảo bối ư. Long Phi nghe thấy khó hiểu, cũng trách Triệu Vân quá kích động, đến mức buột miệng nói ra. Người tình cũ sao? Long Phi lẩm bẩm trong lòng, hẳn là một đại mỹ nữ. Chỉ là không biết bảo bối trong miệng cơ ngân là cô gái nhà ai. Đi đâu đấy? Cách đó không xa, vang lên tiếng nói. Là Linh Lung, vừa lên đã đụng phải Triệu Vân, lại kéo hắn quay về. Ta có việc. Triệu Vân tay chân nhỏ xíu vùng vẫy một trận. Từ hôm nay trở đi, không được đi đâu cả. Lên đây không chỉ có Linh Lung, mà còn có trưởng giáo Dương Huyền Tông, một lời nói đầy uy nghiêm. Đằng sau hắn, còn theo hai trưởng lão nội môn, đều là chuẩn thiên cảnh đích thực, được điều đến đặc biệt, chỉ sợ cơ ngân chạy mất tâm. Không trách hắn trịnh trọng như vậy, chỉ vì mấy ngày nay, sắp tách rời cửu vĩ tiên hồ rồi. Thân là đối tượng kết khế ước, cơ ngân tuyệt đối không thể có sai sót. Thời khắc mấu chốt mà không tìm thấy người, há chẳng phải rất khó xử sao? Ta thật sự có việc mà, Triệu Vân vội vàng nói. Sao, muốn vào cung à? Linh Lung cầm ra một cây kéo, sáng choang. Thật ra, ở đây cũng rất tốt. Triệu Vân lập tức co rúm lại. Tiểu tử có thể dạy dỗ được đấy. Linh Lung cuối cùng cũng buông Triệu Vân xuống. Tiếng gầm của kỳ lân vang vọng khắp trời đất Thiên Thu Thành. Bao gồm cả đại trưởng lão Ma Gia, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, thần sắc ngây dại. Lại là kỳ lân. Ma tử lẩm bẩm, kinh ngạc đến tột độ, tuy chưa từng thực sự thấy kỳ lân. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy hình tô tem của kỳ lân trong bí quyển của Ma Gia. Thánh thú trong truyền thuyết là tồn tại sánh ngang với tứ đại thần thú. Uy áp thật mạnh. Phượng Vũ lẩm bẩm tự nói, tâm thần trong khoảnh khắc hoảng hốt. Nàng từng quay đầu nhìn đám linh thú được nuôi trong thành, từng con một đều phủ phục trên mặt đất, bị uy hiếp đến run rẩy bần bật, đừng nói là loài thú. Ngay cả huyết mạch đặc thù như nàng cũng cảm thấy vô cùng áp lực, như thể một ngọn núi lớn đè nặng trên đỉnh đầu, khiến nàng thở không thông. Kỳ lân thánh thú. Rất nhiều lão bối Ma Gia đã kích động quỳ rạp xuống đất. Tuổi đã cao, dường như đều có một chút cổ hủ và mê tín. Kỳ lân không chỉ là thánh thú, mà còn là một con thụy thú, mang điểm lành, ban ân trạch cho vạn vật. Quả là mở rộng tầm mắt. Đại trưởng lão Ma Gia hít sâu một hơi, tặc lưỡi không ngừng. Dù đã có dự liệu, nhưng vẫn khó che giấu sự chấn động. Chỉ một quả trứng mà tu vi chuẩn thiên của ông ta cũng không nhìn thấu được. Hơn nữa, quả trứng vàng này cực kỳ cứng rắn. Có thể tự mình hấp thu linh lực, lực lượng đại địa và lực lượng tinh thần. Như vậy, không phải thánh thú thì không xứng đáng. Triệu Vân đúng là nhặt được một bảo bối lớn. So với kỳ lân, mỏ vàng kia chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi. Lão đại, là kỳ lân. Phân thân của Triệu Vân kích động nhảy cẫng lên. Thấy rồi, Triệu Vân đang ở Ngọc Linh Phong cũng đang thông qua phân thân để theo dõi. Một trường diện lớn như vậy, một cảnh tượng đáng nhớ như vậy, hắn vốn nên có mặt, nhưng than ôi. Hắn không thể xuống Ngọc Linh Phong, cũng không thể ra khỏi Thiên Tông. Chuyện này không phải không đúng lúc, mà là đúng lúc không thể tả. Nếu sớm biết có màn này, thì đã sớm chuồn mất dạng rồi. Lúc hắn nhìn, tiếng gầm của kỳ lân càng thêm hùng mạnh. Thiên Thu Thành chỉ có cấm chế, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nếu không, tiếng gầm của nó chắc chắn sẽ truyền khắp bốn phương. Đến lúc đó, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người đến kiểm tra. Nhìn quả trứng vàng kia, nó không hề nứt vỡ. Cũng có nghĩa là, nó vẫn chưa đến lúc nở. Sự thật, đúng là như vậy. Dưới sự chú ý của vạn người, dị tượng kỳ lân từ từ tiêu tán, thu lại vào trong quả trứng vàng. Tiếng gầm của kỳ lân cũng tan biến vào bầu trời, mọi thứ đều trở về yên bình. Chỉ còn lại từng luồng quang hoa, lưu chuyển giữa trời đất. Thế này là xong rồi ư? Nhị trưởng lão Ma Gia ho khan nói, vẫn cần thêm một thời gian nữa mới có thể ấp nở. Đại trưởng lão ung dung nói, rồi nhìn về phía quả trứng vàng. Nó toàn thân lưu quang rực rỡ, rung động ù ù. Mỗi lần rung động, ắt sẽ có một tầng quang vượng lan tỏa, nơi nào đi qua, thực vật được tưới nhuận, càng thêm tươi tốt, sinh linh khí cũng càng thêm bằng bạc. Các trưởng lão tụng lại, một lần nữa vây quanh quả trứng vàng. Mau mau ấp nở ra đi, sau này muốn thể hiện bản thân, tất cả đều trông cậy vào ngươi. Tam trưởng lão Ma Gia đưa tay, cẩn thận vuốt ve quả trứng vàng, đây chính là bảo bối quý giá. Bên trong này, ẩn chứa một con kỳ lân, là thánh thú hàng thật giá thật. ngay cả thái thượng hung hổ đến đây cũng phải nằm rạp xuống. Không tệ. Triệu Vân nhếch miệng cười, xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé. Hôm nay chưa ấp nở cũng tốt, đợi đến lúc ấp nở, hắn nhất định sẽ có mặt tận mắt chứng kiến Kỳ Lân dáng thế. Có chuyện gì mà vui vẻ đến thế? Lăng Lung liếc xéo tên này một cái. Ta trúng giải rồi. Triệu Vân hề hề cười. Cách nói này không sai chút nào. Thế giới rộng lớn như vậy, lại để hắn nhặt được một con Kỳ Lân, chẳng phải là trúng giải rồi sao? Hơn nữa, còn là trúng giải đặc biệt. Chúc mừng ngươi. Lăng Lung lại liếc xéo một cái. Không hiểu vì sao, cứ thấy Cơ Ngân cười là nàng lại đặc biệt ngứa tay. Mới mấy ngày trước, tên này còn dùng đồng tử niệu để xua tà cho nàng đấy chứ. Triệu Vân không cho là đúng. Lại dám lột quần nhỏ của ta, ta còn bắn vào mặt ngươi. Chính là ở đây, cách đó không xa, Dương Huyền Tông và những người khác không hề nhàn rỗi. Họ chọn một khoảng đất trống, bắt đầu dựng tế đàn, đồng thời khắc họa trận văn, đó là một âm dương bát quái, mà hai tòa tế đàn này lại nằm trong âm dương, sau đó sẽ chia cửu vĩ hồ thành hai phần, tiến hành trên hai tòa tế đàn. Mà những gì họ làm cũng chỉ là bước đầu tiên. Cấm chế và trận văn thực sự vẫn cần Đại Hạ Hồng Uyên đến khắc họa. Còn việc tách rời cửu vĩ tiên hồ cũng cần Đại Hạ Hồng Uyên hoàn thành, tiền đề là Long Phi và Cơ Ngân có thể kết thành khế ước. Hiện tại xem ra, tiền đề lớn này hoàn toàn có thể bỏ qua, nhìn lên cộng sinh chú ấn trên người hai người, không hề có sự bài xích lẫn nhau, nếu không có gì bất ngờ, có thể kết thành khế ước. Ngược lại, tên ân minh kia lại không có dấu hiệu này. Hồng Uyên lão tổ tính tình thế nào? Triệu Vân vừa xem, vừa hỏi. Không được tốt lắm, Lăng Lung lấy ra một chiếc gương nhỏ, nhàn nhã chải chuốt mái tóc của mình, chuyện trêu ghẹo công chúa. Nếu để lão nhân gia người biết được, sẽ tìm ngươi nói chuyện tử tế đó. Đừng dọa ta. Triệu Vân bĩu môi. Ta đáng yêu như vậy, xem ai dám đánh ta. Ngày này, Thiên Tông không hề yên tĩnh. Hay nói đúng hơn, Ngọc Linh Phong không hề yên tĩnh. Một lượng lớn hoàng ảnh vệ tiến vào tông môn. Toàn bộ đều là địa tạng cảnh, canh giữ bốn phía Ngọc Linh Phong. Đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào. Từ đó có thể thấy được, cấp trên coi trọng chuyện này đến mức nào. Không cho phép xảy ra dù chỉ một chút sai sót. Ngay trong nội bộ Thiên Tông, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Huyền lão thở dài. Vấn đề là, nội bộ Thiên Tông không sạch sẽ. Gia Cát Huyền Đạo nói đầy thâm ý, tách rời cửu vĩ hồ là một kỹ thuật khó. Ngay cả Đại Hạ Hồng Uyên, đến lúc đó cũng không có thời gian lo chuyện khác. Nếu thực sự có người không sợ chết lên gây rối, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại. Điều hoàng ảnh vệ đến cũng là để phòng ngừa vạn nhất. Ong! Ong! Trên Ngọc Linh Phong, hai tòa tế đàn rung động kịch liệt. Đều là do trận văn và âm dương bát quái đã kết nối hai tế đàn, có lực lượng thần bí lưu chuyển. Dương Huyền Tông luôn luôn giám sát, không dám lơ là một chút nào. Cách đó không xa, Triệu Vân ngồi trên chiếc ghế nhỏ, khoanh tay cúi đầu. Hắn không phải đang ngủ gật, mà là đang suy nghĩ về sự huyền diệu của huyền giáp. Hắn đang nghĩ, nếu như loại huyền giáp như của Ngao Diệt, nếu mặc thêm vài bộ, khả năng phản công có mạnh hơn không? Nếu được, hắn sẽ không ngại mặc cả 180 bộ, khả năng phản thương chắc chắn sẽ được gia trì. Có cơ hội. Triệu Vân trong lòng hề hề cười, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn còn liếc nhìn Lăng Lung bên cạnh. Dám đánh ta nữa, ta phản chết ngươi. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng nhập tâm, nghĩ mãi rồi lại một trận hề hề cười, rất muốn xem cảnh Lăng Lung bị phản thương, chắc chắn sẽ rất mãn nhãn, nằm mơ cũng cười tươi như hoa. Cái này phải trúng giải lớn đến mức nào chứ? Lăng Lung cũng liếc nhìn, trong chốc lát, tên này đã cười hơn 10 lần rồi. May mà nàng không biết đọc tâm ngữ, nếu không, người nào đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đòn tơi bời. Công chúa đại hạ thế nào? Lăng Lung ung dung nói. Rất biết đánh nhau. Triệu Vân thuận miệng đáp lại một câu. Lăng Lung bị chọc cười. Thực ra, Triệu công tử phía sau còn một câu chưa nói ra, cũng rất chịu đòn. Cho nên nói, loại người như Long Phi này, không dễ tìm phu quân, nếu lên giường mà một lời không hợp là nửa người bất toại, còn cửu vĩ hồ trong cơ thể nàng, chẳng phải ngày nào cũng xem trực tiếp sao. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Dương Huyền Tông và những người khác vẫn đang bận rộn, mỗi một đường trận văn đều được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Lăng Lung là một kẻ rảnh rỗi, vắt chân chữ ngũ, khi thì soi gương, khi thì cắt móng tay, khi đặc biệt buồn chán, nữ nhân này còn lôi Triệu Vân qua chơi đùa một phen. Cái gọi là chơi đùa một phen, chính là nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Triệu Vân, chọc chọc cái bụng nhỏ của Triệu Vân, cực kỳ đàn hồi. Dương Huyền Tông nhìn thấy ho khan. Các trưởng lão nhìn thấy khóe miệng giật giật. Long Phi nhìn thấy thì che miệng trộm cười. Khuôn mặt nhỏ của Triệu Vân đặc biệt đen. Đừng đợi ta mạnh hơn ngươi, nếu không, ta cũng sẽ chơi đùa như vậy. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thổi tới, Lăng Lung đang chọc vào bụng nhỏ của Triệu Vân, chợt đứng thẳng dậy. Dương Huyền Tông và những người khác cũng nhanh chóng đứng thẳng, ai nấy đều vẻ mặt cung kính. Nhìn là biết, sẽ có một nhân vật lớn xuất hiện. Triệu Vân đứng vững, cũng theo đó nhìn sang, vừa vào mắt đã thấy một lão già, áo trắng tóc trắng râu trắng, phong thái tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm như ngọc, quanh thân có dị tượng kèm theo, có khí vận diễn hóa, rõ ràng không có chân nguyên ba động, nhưng lại tự mang theo khí chẳng mạnh mẽ, rõ ràng là một phàm thai, nhưng lại càng giống một vị trích tiên, có một loại ý cảnh phiêu miểu. Thiên võ cảnh, Triệu Vân trong lòng run lên, tuy không nhìn ra được tu vi của người đó, nhưng khí vận không lừa được người, còn đôi mắt kia, vừa thâm thúy vừa trí tuệ, như thể bao hàm cả tinh không, ánh mắt như tinh quang, ẩn chứa lực lượng hùng vĩ. Đại hạ Hồng Uyên, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, đệ tử bái kiến sư tôn, đệ tử bái kiến sư tổ. Phỏng đoán của hắn rất nhanh đã được xác minh, Lăng Lung gọi sư tôn, Dương Huyền Tông và những người khác gọi sư tổ, ngoài đại hạ Hồng Uyên ra, còn có thể là ai chứ, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất, chỉ riêng danh hiệu đã uy chấn bốn phương, nay được gặp người thật, cũng đúng là danh bất hư truyền, Hồng Uyên chi mạnh, sâu không lường được. Thành thật mà nói, đây là lần thứ hai Triệu Vân được thấy một cường giả thiên võ cảnh còn sống, lần đầu tiên là ở quê hương Vong Xuyên Hà của Mộng Điệp, hắn đã thấy hùng thương của Đại Nguyên Vương Triều, người đã bị thương rất nặng. Bị Man Vương và Âm Nguyệt Vương liên thủ đánh cho tơi bời, phải hạ cấp đổi lấy lực lượng mạnh mẽ mới có thể thoát thân. Cùng là thiên võ cảnh, Hùng Thương và Hồng Uyên chênh lệch quá xa. Đệ tử bái kiến lão tổ. Triệu Vân cũng bước lên phía trước chắp tay cúi người. Ngày thường, hắn thường xuyên lấy danh tiếng của Hồng Uyên ra dọa người, đêm nay cuối cùng cũng được gặp người thật. Không cần đa lễ. Hồng Uyên ôn hòa mỉm cười. Sau khi nhìn Lăng Lung và những người khác, ánh mắt của hắn đặt lên người Triệu Vân. Mấy ngày nay, tiểu gia hỏa này là nổi tiếng nhất, từ Thiên Tông vang danh đến Đế Đô, mỗi chuyện đều là truyền kỳ, không nói gì khác, chỉ riêng việc vượt cấp đánh bại Sở Vô Xương đã đủ khiến hắn kinh ngạc rồi, bị hắn nhìn một cái, Triệu Vân trong lòng lại run lên. Hồng Uyên quá mạnh, cao thâm khó lường, tầm mắt của hắn cao đến mức nào, khó mà dự đoán được, đứng trước mặt hắn, Triệu Vân chỉ cảm thấy toàn thân mình đều trong suốt, luôn cảm thấy tất cả bí mật đều sẽ bị nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt. 3 năm giây trôi qua, không thấy Hồng Uyên nói lời nào. Lăng Lung và những người khác, bao gồm cả Đại Hạ Long Phi, đều cung kính đứng đó, cơ ngân có bệnh, bọn họ không nhìn ra được nguyên do, lão tổ thiên võ cảnh, phần lớn có thể nhìn ra manh mối, chắc chắn có thể giải đáp nghi hoặc cho họ. Ngọc Linh Phong tĩnh mịch một mảnh, còn Hồng Uyên, chỉ nhìn mà không nói, đôi mắt già nua từng nhíu lại trong khoảnh khắc, lông mày từng cau chặt một chốc, quả thực có thể nhìn thấu Triệu Vân chỉ bằng một ánh mắt, nhưng những gì hắn có thể thấy, cũng chỉ là bề ngoài. Nhìn từ trong ra ngoài một lượt, không tìm ra được điều gì bất thường, càng không biết tiểu gia hỏa này vì sao lại phản lão hoàn đồng. Không phải tầm mắt của hắn không đủ, mà là bí mật của Triệu Vân, cấp bậc quá cao, giống như gương mặt quỷ kia, phần lớn là tà niệm siêu việt thiên võ cảnh. Còn những bí mật khác, tự có Nguyệt Thần giúp Triệu Vân che giấu, từ rất lâu trước đây, Nguyệt Thần đã đặt cấm chế lên người Triệu Vân, đừng nói là một đại hạ Hồng Uyên, ngay cả chân tiên có mặt ở đây, cũng không nhìn ra được nguyên do. Trừ phi, đối phương cảnh giới cao hơn Nguyệt Thần. Hoặc là, có một loại năng lực cực kỳ đặc thù. Ngọc Linh Phong dưới ánh trăng tĩnh lặng đến đáng sợ. Hồng Uyên không lên tiếng, liền không ai dám hé răng. Mọi người đều đang chờ Hồng Uyên mở lời. Người bị dày vò nhất là Triệu Vân, không dám động đậy chút nào. Bị nhìn thấu bí mật thì không sao, nhưng nếu bị nhìn thấu dung mạo thật thì thật là hết nói nổi. Ngày xưa, Hùng Thương không nhìn thấu được dung mạo thật của hắn, không có nghĩa là Hồng Uyên cũng không nhìn ra. Quỷ dị, Hồng Uyên khẽ lẩm bẩm, tự nhận mình từng trải rộng khắp, tầm mắt cao thâm, nhưng lại không thể nhìn thấu một tiểu võ tu bé nhỏ này. Đến nay, hắn vẫn không biết tiểu tử này vì sao lại phản lão hoàn đồng. Cả đan hải và võ hồn của hắn, Hồng Uyên cũng không thể nhìn thấu. Tóm lại, tiểu bối tên cơ ngân này, từ đầu đến chân, đều phủ một tầng màu sắc thần bí. Hắn muốn vén màn bí ẩn, nhưng tiếc thay tầm mắt không đủ, chỉ biết cơ ngân tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một lúc lâu sau, hắn mới bất lực lắc đầu. Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Ngay cả Hồng Uyên lão tổ cũng không tìm ra manh mối, điều này thật quá quỷ dị. Triệu Vân cũng nhíu mày. Vốn tưởng Hồng Uyên có thể khám bệnh cho hắn, giờ xem ra, chỉ là mừng hụt. Hậu sinh khảo ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng Uyên cười hiền tử. Nói rồi, hắn khẽ phất tay áo, một hộp ngọc màu mực bay ra. Tuy được niêm phong, nhưng vẫn có hương đan bay ra, rõ ràng là một viên đan dược, hơn nữa cấp bậc không thấp. Theo mọi người phỏng đoán, nhất định là tứ văn đan, đường đường là đại hạ Hồng Uyên, cũng không tiện lấy đan dược cấp thấp ban thưởng cho hậu bối. Cái này sao mà tiện được? Triệu Vân vội vàng nhận lấy, sao lần đầu gặp mặt mà lại khách khí đến thế này chứ? Lăng Lung liếc xéo hắn một cái, sao vừa nghe câu này là đã thấy bực mình rồi. Triệu Vân nhanh nhẹn nhét đan dược vào trong túi, sợ à đàn bà này cướp mất. Hồng Uyên quả thật rất hào phóng, vừa ra tay đã là phi phẩm phẩm. Hắn có thiên nhãn, nhìn thấy rõ mồn một, đích thị là một viên tứ văn đan. Lão tổ, bên này, Long Phi đã đến gần. Cố thủ tâm đài. Hồng Uyên ôn hòa cười, như một lão gia gia hiền tử. Long Phi khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nhắm mắt. Hồng Uyên giơ tay, đặt lên đỉnh đầu nàng, giữa lòng bàn tay và các ngón tay có ánh sáng chảy ra. Chỉ nghe Long Phi khẽ rên rỉ một tiếng, phong ấn tu vi đã được giải trừ. Mà trong lòng bàn tay Hồng Uyên, lại có thêm một luồng lực hút, thứ bị hút vào chính là tu vi của Long Phi. Đó hẳn là một loại công pháp cực kỳ tà ác, có thể nuốt chửng lực lượng của người khác rồi biến thành của mình. Giờ đây, lại được dùng để hạ tu vi cho Long Phi, tu vi bị hấp thụ, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Đây, cũng là cách làm bất đắc dĩ. Làm như vậy, e rằng sẽ tổn hại căn cơ của Long Phi, Triệu Vân khẽ nói. Dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Lăng Lung hít sâu một hơi. Long Phi lại khẽ rên rỉ, trên má lộ rõ vẻ đau đớn. Mà tu vi của nàng, đang từng chút một hạ xuống, từ huyền dương đỉnh phong hạ xuống tầng thứ 9, rồi lại từ tầng thứ 9 hạ xuống tầng thứ 8. Mỗi khi tu vi hạ xuống một chút, sắc mặt nàng lại tái đi một phần, nỗi đau là từ sâu trong linh hồn, quả thật là tổn hại căn cơ, khóe miệng còn không ngừng rỉ máu. Tà niệm, ác niệm, từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân khẽ nheo mắt lại, chỉ vì trong thần sắc của Long Phi, lại thêm một tia âm u, bạo ngược, khát máu, tà ác. Đương nhiên, đó không phải ý thức tự chủ của Long Phi, mà phần lớn là những cảm xúc tiêu cực của Cửu Vĩ Hồ. Chẳng qua, được thể hiện ra thông qua nàng. Cũng tức là, dị biến của Cửu Vĩ không chỉ làm tăng cường sức mạnh, mà còn nảy sinh tà niệm. Chẳng trách lại vội vã muốn tách Cửu Vĩ Hồ ra, thời gian lâu dần, ý thức của Long Phi có thể bị nhấn chìm, sẽ biến thành một ma đầu thực sự, loại không nhận người thân. Nàng phát điên thì không sao, nhưng Cửu Vĩ Hồ cũng theo đó mà phát cuồng, thì đó sẽ là một cảnh tượng lớn. Đang xem thì, Lăng Lung lại một tay nhấc bổng hắn lên. Ngươi có sức lực không chứ? Khuôn mặt nhỏ của Triệu Vân lập tức đen kịt, Lăng Lung không nói gì, một tay xé mở áo trên của hắn, rồi nhìn chằm chằm vào ngực hắn, xem ấn chú cộng sinh trên ngực hắn, đã phát ra ánh sáng, từng đợt lấp lánh, hơn nữa còn mang theo cảm giác nóng rực. Có hy vọng. Dương Huyền Tông và các trưởng lão thấy vậy, đều mỉm cười. Vì tu vi của Long Phi vẫn đang tiếp tục hạ xuống, đã gần kề huyền dương tầng thứ 7, mà cơ ngân cũng là huyền dương tầng thứ 7, cùng tu vi, cùng cảnh giới, mới là tương xứng. Ấn chú cộng sinh đã có cảm ứng, nếu không có gì bất chắc, hai người có thể kết thành khế ước cộng sinh. Kèm theo tiếng rên rỉ khẽ của Long Phi, tu vi của nàng đã hạ xuống tầng thứ 7. Khoảnh khắc này, Triệu Vân chợt cảm thấy ngực nóng gian, ấn chú cộng sinh phát sáng rực rỡ. Khoảnh khắc này, trước ngực Long Phi cũng lấp lánh dị sắc, cũng là ấn chú cộng sinh. Cố thủ tâm đài. Hồng Uyên lại nói, lần này là nói với Triệu Vân. Triệu Vân cũng vội vàng khoanh chân, mặc niệm tĩnh tâm quyết, loại bỏ tạp niệm. Tu vi đã cùng cấp, có thể kết khế ước hay không, rất nhanh sẽ rõ. Không ai trong số những người có mặt lên tiếng, sợ làm phiền hai người. Đã là khế ước, thì nhất định phải tâm ý tương thông. Bất kể một trong hai người có sự kháng cự nào, cũng không thể thành công. Điểm này, Lăng Lung đã dặn dò nhiều lần rồi. Long Phi hiểu rõ, Triệu Vân không ngốc, tự nhiên cũng hiểu rõ. Trong sự tĩnh mịch, gió nhẹ lại thổi qua, mang theo một làn hương nữ nhân. Vũ Linh Hoàng Phi đã đến, cùng đến còn có Tự Y Hầu và Xích Diễm Nữ Soái. Lăng Lung ra hiệu, ý bảo ba người đừng lên tiếng. Không cần nàng nói, ba người cũng đều hiểu, thần thái mỗi người một khác. Ví như Vũ Linh Hoàng Phi, tràn đầy lo lắng, sợ xảy ra biến cố. Bất cứ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể dẫn đến thất bại. Trong đôi mắt đẹp của nữ soái thì tràn đầy hy vọng, mong khế ước thành hình, cả Long Phi và cơ ngân đều không gặp chuyện gì thì tốt. Còn về Tự Y Hầu, thì thần sắc đạm mạc, dường như không mấy để tâm. Hành động duy nhất của hắn là liếc mắt sang nhìn Xích Diễm nữ soái, và chỉ khoảnh khắc đó, trong mắt mới lóe lên một tia ôn tình. Cùng một khoảnh khắc, Triệu Vân và Long Phi đều khẽ rên. Đều là lần đầu tiên kết khế ước, tự nhiên sẽ không thuận lợi, trên mặt hai người đều lộ vẻ đau khổ. Dù sao, đạt được tâm ý tương thông, đâu có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hai người đủ bình tĩnh, đều không có tạp niệm. Nhìn ấn chú cộng sinh trên người hai người, lại phát sáng. Sau đó, liền từng tấc một ẩn vào trong cơ thể. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một chút. Bước khó khăn nhất trong việc kết khế ước, hai người đã vượt qua. Nhìn ấn chú cộng sinh liền biết, đang ẩn vào trong cơ thể hai người, chứng tỏ tâm cảnh của hai người đã tương hợp. Chờ đến khi chú ấn hoàn toàn dung nhập, sẽ diễn hóa thành khế ước cộng sinh. Như vậy, mới coi là đủ điều kiện để tách cửu vĩ tiên hồ. Quá trình này, rất dài đằng đẵng. Mà quá trình này, đối với Triệu Vân mà nói, lại rất diễm lệ. Trước tâm ý tương thông, sau tâm cảnh tương hợp, tự nhiên không thể thiếu cảnh thẳng thắn đối mặt. Cái gọi là thẳng thắn, chính là hai người vào một khoảnh khắc nào đó, đều có thể mơ hồ nhìn thấy ký ức của đối phương. Long Phi thì khá hơn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Vốn dĩ, nàng có thể nhìn thấy. Nhưng, trong linh hồn Triệu Vân có cấm chế do Nguyệt Thần bố trí, che chắn nhìn lén. Cho dù có thể nhìn thấy, cũng là ký ức của cơ ngân. Hơn nữa, phần lớn là những điều không đau không ngứa. Ví dụ như Triệu Vân trên chiến đài bạo hành các thiên kiêu, Nguyệt Thần làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Liên quan đến bí mật thân phận Triệu Vân, liền sẽ bị che giấu. Những gì nhìn thấy, đều mơ mơ hồ hồ. Còn về Triệu Vân, thứ hắn nhìn thấy thì nhiều hơn. Không cẩn thận, hắn nhìn thấy Long Phi trần trụi, đang tắm dưới ánh trăng, khẽ khua động nước, làn da trắng nõn mềm mại, đúng là một thân thể hoàn hảo, lấp lánh ánh sáng mộng ảo. Những cảnh tượng như vậy, hắn đã nhìn thấy quá nhiều. Chính vì xem quá nhiều, nên mới có chút không khống chế được, chỉ cảm thấy một dòng ấm nóng chảy tràn ra từ mũi. Nói cũng lạ, rõ ràng là hai lỗ mũi, mà tên này lại chỉ chảy máu một bên. Điểm này, giống hệt như một thiếu gia nào đó. Sao còn chảy máu vậy? Một trưởng lão khẽ nói. Không ai đáp lời hắn, dường như trừ hắn ra, những người khác đều hiểu. Rẻ tiền cho tiểu tử ngươi rồi. Lăng Lung liếc trắng mắt nhìn Triệu Vân. Nữ soái không nói gì, chỉ khẽ ho khan một tiếng, tự y hầu căn bản không thèm nhìn, cũng chẳng có biến đổi cảm xúc gì. Còn Dương Huyền Tông và các trưởng lão thì sao? Lại vuốt râu đầy thâm ý, rất muốn lột quần lót của Triệu Vân ra, rất muốn xem cái đó của tên này có cứng không? Người bình tĩnh nhất vẫn là Hồng Uyên, chỉ tĩnh tọa uống trà. Người không bình tĩnh nhất chính là Vũ Linh Hoàng Phi, nàng nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt đầy nghiêng lệch, đó là con gái của nàng, quỷ mới biết bị tên này nhìn trộm bao nhiêu rồi, nếu không, sao lại huyết mạch bành trướng như vậy? Cái này đâu phải ta muốn xem. Triệu Vân ho khan trong lòng. Đây, là một lời nói thật lòng. Kết khế ước mà. Thẳng thắn đối mặt mà. Các cảnh ký ức của Long Phi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, cảnh này nối tiếp cảnh khác, không hề trùng lặp. Không phải hắn muốn che chắn là có thể che chắn được. Miễn phí đó, không xem còn không được, ngươi nói có tức không chứ? Những cảnh diễm lệ, không chỉ có của Long Phi, mà lại còn có cả của Vũ Linh Hoàng Phi. Là do Long Phi hồi nhỏ quá nghịch ngợm, lại chạy đi dạo khi mẫu hậu đang tắm, để lại những cảnh ký ức, hơn nữa còn là cả một bộ đầy đủ. Thật khéo, bị Triệu công tử nhìn thấy trọn vẹn. Cái này tạo nghiệt rồi. Triệu Vân lại ho khan. Cái nghiệt hắn tạo ra lớn thật. Sau đó, còn có cảnh diễm lệ hơn. Diễm lệ đến mức nào ư? Trực tiếp tại chỗ. Trực tiếp tại chỗ của ai ư? Của Hoàng đế và Hoàng Phi. Điều này đều là nhờ Long Phi. Hồi nhỏ nàng thật sự quá nghịch ngợm, chuyên chọn lúc quan trọng để phá rối. Nàng phá rối thì không sao, lại làm cho Triệu công tử mở rộng tầm mắt. Lần này, câu hỏi ai ở trên cuối cùng cũng có đáp án. Nhìn máu mũi của hắn kìa, chảy dòng dòng xuống mặt. Tên này, cũng là một kẻ đa tình đó. Các trưởng lão nói với giọng đầy thâm ý, bịt cho hắn lại. Vũ Linh Hoàng Phi thản nhiên nói, lời vừa dứt, một trưởng lão liền lấy bông, bịt lỗ mũi đang chảy máu của Triệu Vân lại. Không sao, bịt một cái thì còn cái nữa. Giờ thì, đến lượt lỗ mũi còn lại chảy máu. Vị trưởng lão kia cũng hiểu chuyện, bịt nốt cái còn lại. Chảy à? Ngươi chảy nữa xem. Không sao, mũi bịt rồi thì còn miệng. Khóe miệng Triệu Vân, dì ra máu tươi. Cái này, không phải do xem cảnh diễm lệ mà ra, mà là do lời nguyền gây nên. Nhưng Hoàng Phi không tin đâu. Ngay cả miệng cũng bị người ta bịt chặt cứng. Tình hình còn xa mới chỉ dừng lại ở sự lúng túng này. Triệu Vân bị bịt rồi, nhưng lại đến Long Phi. Luôn có những cảnh tượng mà Long Phi có thể nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy, ví dụ như ai đó đang tắm. Cảnh công chúa đại hạ chảy máu mũi, vẫn rất bắt mắt. Lăng Lung ho khan, Dương Huyền Tông ho khan, nữ soái ho khan, các trưởng lão cũng ho khan. Hai đứa trẻ này, sao mà không khiến người ta bớt lo chút nào vậy? Vẫn là vị trưởng lão đó, lén nhìn Hoàng Phi một cái, ý tứ rõ ràng, công chúa có bịt không? Bịt, Vũ Linh Hoàng Phi ngẩng mắt, nhìn về phía bầu trời sao vô tận. Xem kìa, nàng tối nay không nên đến, chuyện này thật quá lúng túng mà. Ngọc Linh Phong nhất phải yên tĩnh, chỉ có Triệu Vân và Long Phi thỉnh thoảng khẽ rên. Những người có mặt đều khoanh tay, tiếng ho khan vang lên không ngừng, bởi vì bộ dạng của Cơ Ngân và Long Phi lúc này thực sự quá buồn cười, đặc biệt là Cơ Ngân, không chỉ bị bịt kín hai lỗ mũi mà còn bị bịt miệng lại, không biết thì còn tưởng tên này bị bắt cóc mất rồi, gương mặt nhỏ nhắn còn ửng hồng. Nói nhảm thì nói nhảm, chính sự vẫn phải làm. Nhìn cộng sinh chú ấn xem, đã gần như biến mất, đang dần diễn biến thành khế ước. Ổn rồi. Dương Huyền Tông khẽ mỉm cười, chuyện nước chảy thành sông, sẽ không còn biến cố nữa. Đừng nói hắn, ngay cả Hồng Uyên cũng nghĩ như vậy, điều khó khăn không phải là tách cửu vĩ hồ mà là kết khế ước, cũng may là hai tiểu gia hỏa này tâm ý tương thông, một khi bước này được thực hiện, những chuyện khác đều dễ giải quyết, tạo nghiệt rồi. Triệu Vân trong lòng lại thầm nói, cảnh tượng một bức còn diễm lệ hơn bức trước, kết khế ước mà lại còn có phúc lợi, cái nên xem cái không nên xem, đều đã xem hết sạch, cái này còn đẹp hơn đồ Tết nhiều. Đã xem rồi, thì phải chịu trách nhiệm đấy. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, lời nói đầy tâm huyết, lời của nàng, phần lớn cũng là lời của những người có mặt, đặc biệt là Vũ Linh Hoàng Phi, tay nàng còn vô cớ ngứa ngáy, dám phụ bạc con gái nhà nàng, nàng không ngại cho Cơ Ngân một chức vụ tốt trong cung đâu. Tên này, sắp một bước lên mây rồi. Linh Lung cười nói, kết cộng sinh khế ước, liền có thể gánh vác một nửa lực lượng của cửu vĩ tiên hồ, cho dù chỉ là một nửa sức mạnh, cũng đã đủ cường đại, khi đạt đến chuẩn thiên cảnh, vẫn có thể đối kháng trực diện thiên võ cảnh, đây chính là cơ duyên nghịch thiên. Ngoài ra, còn có một đoạn nhân duyên nữa. Người do lão tổ đích thân chọn, không chỉ là ký chủ, mà còn là phò mã của đại hạ. Tương lai, rất có thể còn là trưởng giáo của thiên tông. Năm đó, hắn sẽ là người dưới một người trên vạn người. Nhìn Hồng Uyên xem, vẫn là người bình tĩnh nhất, chỉ lặng lặng uống trà, chỉ thỉnh thoảng vô ý liếc nhìn tên Triệu Vân kia, đôi mắt già nua sâu thẳm, lông mày cũng vài lần hơi nhíu lại, chủ yếu là không tin tà, không tin không thể nhìn thấu tiểu võ tu kia. Nhiều lần nhìn trộm, cuối cùng vẫn chỉ là một tiếng ho khan. Không nhìn thấu, vẫn không nhìn thấu. Hắn có thể thôn phệ tiên chi lực. Vũ Linh Hoàng Phi dùng bí thuật truyền âm cho Hồng Uyên. Lời này, khiến Hồng Uyên nháy mắt nhướng mày. Tiên chi lực là thứ đứng trên võ tu chân nguyên, là sức mạnh thuần túy hơn, hoặc là thành tiên, hoặc là huyết mạch đặc thù, nếu không, căn bản không thể điều khiển được lực lượng ấy. Còn Vũ Linh Hoàng Phi, thuộc về loại thứ hai, huyết mạch của nàng đặc thù mới có thể dung nạp tiên chi lực, hơn nữa còn không phải là tiên lực chính tông. Cơ Ngân thì hay rồi, không phải tiên lại không phải huyết mạch đặc thù, vậy mà lại có thể thôn phệ tiên chi lực. Chuyện này, thực sự quá quỷ dị, hay là, thử sư hồn một chút. Một vị trưởng lão nhỏ giọng nói. Cưỡng ép sư hồn sẽ tổn căn cơ. Hồng Uyên khẽ lắc đầu. Là một bậc tiền bối, hắn vẫn là người khá chính phái, không thể vì sự tò mò của bản thân mà làm tổn hại căn cơ của hậu bối. Tiểu gia hỏa đó tiền đồ vô lượng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng sư hồn. Sư cũng chỉ phí công mà thôi. Cho nên nói, đừng có mà sư. Nguyệt Thần thản nhiên nói, cấm chế nàng đã gieo trên người Triệu Vân. Một phàm nhân không thể phá giải, cho dù có thể tìm ra chút ký ức, thì cũng chỉ là ký ức nàng đã ngụy tạo giúp Triệu Vân mà thôi. Muốn biết thân phận của hắn, muốn biết bí mật của hắn, đạo hạnh của ngươi còn kém xa lắm. Nhìn Hồng Uyên xong, nàng lại nhìn Triệu Vân. Thần chi chớ chú tiềm ẩn trong linh hồn Triệu Vân, ngay cả nàng cũng không thể nhìn rõ. Không phải nhãn giới của nàng không đủ, mà là cấp độ của chớ chú quá cao. Đến cả nàng còn khó mà nhìn ra, huống chi là Hồng Uyên. Chỉ có quỷ diện kia, rất không an phận. Cứ muốn ra ngoài dạo chơi, cứ muốn khuấy động tâm thần Triệu Vân. Cái này thì nàng nhìn rõ, không có nghĩa là đại hạ Hồng Uyên cũng có thể nhìn rõ. Vượt qua thiên võ. Đạo quỷ diện tà niệm kia, là thứ vượt qua thiên võ. Khi mọi người nhìn lại, Triệu Vân và Long Phi lại khẽ rên một tiếng. Sau đó, liền thấy cộng sinh chú ấn hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, thật sự diễn hóa thành cộng sinh khế ước. Khoảnh khắc đó, trong cơ thể hai người đều có một đạo hồng quang. Vút thẳng lên tận trời cao, trong hư không mờ mịt, hóa thành một bức dị tượng cổ xưa, khiến nửa bầu trời đều rực rỡ muôn màu. Thành công rồi. Khắp các đỉnh núi đều có bóng người, đều ngẩng đầu nhìn lên, không thể lên được Ngọc Linh Phong, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Thấy dị tượng, nhiều người đều lộ vẻ mừng rỡ, khế ước đã thành, những chuyện còn lại đều dễ nói. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều vui mừng. Chẳng hạn như các thám tử được các thế lực cài cắm vào thiên tông, đều nhíu mày. Họ chỉ mong Thiên Tông và Hoàng tộc xảy ra chuyện, cũng mong cửu vĩ hồ tắc loạn, nhưng bây giờ thì hay rồi, Long Phi và Cơ Ngân lại thật sự kết thành khế ước. Đây, không phải là một tin tốt, cũng có nghĩa là cửu vĩ tiên hồ vẫn có thể truyền thừa qua các đời, đó là một lực lượng đáng sợ. Có cửu vĩ tiên hồ ở đó, thì cũng tương đương với một tôn thiên võ cảnh, cho Cơ Ngân và Long Phi đủ thời gian, chiến lực của họ sau này còn có khả năng vượt qua thiên võ cảnh. Đáng chết, Ngô Khởi và những người khác nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn đáng sợ. Những người này, ai nấy đều từng thử kết khế ước, nhưng không thành công. Cuối cùng lại để Cơ Ngân được lợi, là người khác thì còn đỡ, đằng này lại là tên Cơ Ngân kia, đâu chỉ tức tối, thật sự giận đến muốn giết người. Đáng chết. người cũng đang nghiến răng nghiến lợi, còn có Ân Minh. Đúng vậy, tên đó cũng ở đó, nấp trên một ngọn núi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngọc Linh Phong. Hắn là cháu trai ruột của đại tế Ti hoàng tộc, cũng là người thừa kế tương lai của Ân gia, thân phận cao quý đến nhường nào, vậy mà lại bị một tiểu võ tu vượt qua, làm sao có thể nhịn được. Chớ trêu thay, hắn và Long Phi lại không thể kết cộng sinh khế ước. Nói cho cùng, hắn và Long Phi không thể tâm ý tương thông. Nói thẳng thắn hơn, Long Phi không có cảm giác gì với hắn. Thiếu chủ, Kim Sơn lão quỷ đã đến, cung kính hành lễ. Ân Minh không đáp lời, trong đầu hắn toàn là Ngọc Linh Phong, răng nghiến ken két. Kim Sơn lão quỷ tiến lên, ghé sát tai thì thầm mấy tiếng. Ân Minh nghe xong nhướng mày, cái này cũng được sao? Đại tế Ti tự có biện pháp. Kim Sơn lão quỷ cười nói. Rất tốt. Ân Minh cười rồi vội vàng xoay người xuống núi. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu nhìn Ngọc Linh Phong một cái, dường như có thể xuyên qua làn sương mờ ảo, nhìn thấy Long Phi đang khoanh chân nhắm mắt, cười dữ tợn nói, tiện nhân, ngươi đợi đấy, rồi sẽ có một ngày, lão tử sẽ khiến ngươi phải hối hận. Thành công rồi, khế ước đã thành công rồi. Dưới ánh trăng, tiếng reo hò vang khắp thiên tông, không ít người còn muốn lên Ngọc Linh Phong xem thử, đáng tiếc là hoàng ảnh vệ đã canh giữ đỉnh núi rất nghiêm ngặt, ngay cả các nội môn trưởng lão như Bạch Huyền Thạch cũng không có tư cách lên. Có thể thấy cấp trên coi trọng chuyện này đến mức nào. Thành công rồi. Trên Ngọc Linh Phong, Dương Huyền Tông và những người khác thực sự thở phào nhẹ nhõm. Trong tiếng reo hò, Triệu Vân và Long Phi đồng loạt mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngây người ra, ánh mắt kỳ lạ, thần sắc cũng rất thú vị. Mất khoảng 3-5 giây, hai người mới có động thái, đều cắm đầu lau máu mũi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân mặt dày nên không sao, nhìn Long Phi xem, gò má nàng đỏ bừng. Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe đất mà chui vào. Cái thuốc bổ này ấy à? Không thể uống nhiều quá đâu. Triệu Vân vừa lau vừa lẩm bẩm, nói năng rất nghiêm túc. Thực ra, những người có mặt đều biết chuyện gì đang xảy ra. Xem nhiều cảnh diễm lệ quá, huyết mạch dâng trào rồi chứ gì. Vũ Linh Hoàng Phi thì thoáng liếc mắt, sao vẫn còn hơi tức tối nhỉ? Khi nhìn sang Long Phi, nàng lại xoa xoa lông mày. Con gái nhà mình, đúng là quá không làm nên trò trống gì. Năm đó, ngươi cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Nếu hoàng đế có mặt ở đây, chắc chắn sẽ có câu này. Bằng không, hắn cũng chẳng thể cưa được cô cải trắng lớn này. Cảm giác thật kỳ lạ. Triệu Vân vừa lau máu mũi, vừa nội thị cơ thể. Sau khi kết khế ước với Long Phi, hắn luôn cảm thấy có một loại lực lượng thần bí, đang không ngừng tuôn trào vào cơ thể hắn, vô cùng hùng hậu. Lực lượng của cửu vĩ. Triệu Vân lẩm bẩm, tranh thủ liếc nhìn Long Phi một cái. Như hắn, Long Phi cũng đang bốc hơi nóng hừng hực, đều là khí huyết của cửu vĩ. Đang lấy khế ước làm vật trung gian, truyền sang cơ thể hắn. Không phải do Long Phi tự chủ, chính xác hơn là bị động. Vậy là bắt đầu tách ra rồi sao? Triệu Vân ngỡ ngàng, cẩn thận cảm nhận một chút, hình như không phải, lẽ ra là do lực lượng của cửu vĩ hồ quá lớn, Long Phi một mình không thể chịu đựng được, cần gấp tìm một nơi để phân tán bớt sức mạnh, mà cộng sinh khế ước, chính là một đường thông đạo. Mặc dù còn chưa bắt đầu tách rời, nhưng lực lượng của cửu vĩ tiên hồ đã bắt đầu tràn sang phía hắn. Hiểu rõ điểm này, hắn lại nội thị cơ thể, lực lượng chảy vào cơ thể hắn, tuy hùng hậu, nhưng đối với cửu vĩ hồ mà nói, ngay cả một sợi lông của chính con trâu cũng không bằng, nhiều nhất chỉ là khí tức của cửu vĩ, lực lượng chân chính vẫn chưa bắt đầu truyền sang. 3 ngày sau, sẽ tách cửu vĩ hồ. Đại hạ Hồng Uyên mỉm cười ôn hòa, đạp không mà đi, sau hắn, Tự Y Hầu cũng rời đi, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Cũng giống như lần đầu gặp Triệu Vân, có một cảm giác quen thuộc. Mỗi người chuẩn bị đi. Dương Huyền Tông dặn dò một tiếng, cũng xoay người rời đi. Ta trông chờ vào ngươi đấy. Linh Lung véo véo khuôn mặt nhỏ của Triệu Vân, lực đạo không hề nhỏ, véo đến mức Triệu Vân nhe răng trợn mắt, khiến nữ soái đứng bên cạnh không khỏi che miệng cười trộm. Thành thật mà nói, nàng cũng muốn chọc chọc cái bụng nhỏ của Triệu Vân, chắc chắn cảm giác sẽ rất tốt. Hai người cũng đi rồi, như chút được gánh nặng. Trên đỉnh núi, chỉ còn Triệu Vân, Long Phi và Hoàng Phi. Có lẽ là quá ngượng ngùng, Long Phi vội vàng bỏ đi như chạy trốn, đóng chặt cửa phòng. Còn Triệu Vân, vẫn đang cắm đầu nghiên cứu lực lượng của cửu vĩ. Chỉ là khí tức thôi đã hùng hậu như vậy, nếu là lực lượng chân chính của cửu vĩ, thì đáng sợ đến mức nào. Hắn đã từng chứng kiến rồi, Long Phi khi cửu vĩ hóa, một trưởng đã vỗ hắn nằm đo đó. Cái gì bí thuật cái gì huyền pháp, tất cả đều vô dụng. Chỉ vì, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền mỉm cười. Nếu có được một nửa lực lượng của cửu vĩ, chẳng phải sẽ một bước lên mây sao? Như vậy, nắm chắc phần thắng cứu mẫu thân sẽ lớn hơn nhiều. Đợi khi ngẩng đầu lên, hắn mới thấy Hoàng Phi đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt còn chẳng mấy thiện ý. Cũng phải, đổi lại là bất kỳ người mẹ nào, e rằng sắc mặt cũng sẽ không tốt đẹp gì. Triệu Vân hề hề cười. Cứ cười mãi, lỗ mũi hắn lại chảy máu. Khi kết cộng sinh khế ước, hắn đã xem quá nhiều thứ không nên xem, có của Long Phi, cũng có của Hoàng Phi, đúng là truyền hình trực tiếp tại chỗ mà. Đại hạ Hoàng hậu lạnh lùng cao quý, trên giường lại rất hoạt bát. Đừng thấy lúc này Hoàng Phi đang mặc quần áo, nhưng trong mắt hắn, chẳng khác gì không mặc. Ánh mắt của Hoàng Phi lại hơi liếc xéo. Cái tiểu tử này, sao nhìn ai cũng chảy máu mũi vậy? Nói bậy, ta nhìn Man Đằng thì không chảy. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Dám ức hiếp con gái ta, ngươi cứ chờ đấy. Hoàng Phi để lại một câu, rồi xoay người rời đi. Triệu Vân nghe xong liền giật giật khóe miệng, từ khi quen Long Phi, hình như lần nào bị đánh cũng là ta thì phải. Đêm đã khuya, hắn cũng xoay người về phòng. Đóng chặt cửa phòng, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Cộng sinh khế ước đã thành, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cửu vĩ tiên hồ, đó là một vùng lực lượng mênh mông, trước mặt nó, hắn chỉ như hạt cát giữa biển lớn. Nếu không phải ký chủ kiềm chế, cửu vĩ nhất định sẽ còn mạnh hơn. Nhanh lên, đừng có lười biếng. Trời còn chưa sáng rõ, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ Ngọc Linh Phong. Là Dương Huyền Tông, lại dẫn theo một đám lão già, đang cần cù xây dựng tế đàn. Hai tòa tế đàn được bày trí theo vị trí âm dương. Dùng trận văn đặc biệt để liên kết phác họa, kỳ dị lực lượng lưu chuyển. Tế đàn dùng để tách biệt, đương nhiên không dám lơ là, Dương Huyền Tông đích thân đến giám sát. Trong phòng, Triệu Vân vẫn đang khoanh chân ngồi. Khí huyết của hắn cuồn cuộn, sinh lực cực kỳ mạnh mẽ. Do khế ước cộng sinh, khí tức của cửu vĩ vẫn đang tràn vào cơ thể hắn, bị hắn tôi luyện đến cực điểm, luyện thành một luồng sức mạnh cửu vĩ, gia trì vào đan hải. Chân nguyên hiện tại của hắn đã khác xa so với trước đây, càng thêm thuần túy. Không biết từ lúc nào, hắn mới mở mắt, rạng rỡ đầy mặt. Khổ nỗi, lời nguyền không muốn thấy hắn tốt đẹp. Hắn vừa thở một hơi, khóe miệng đã trào ra máu tươi, đến rất khó hiểu. Khí huyết cuồn cuộn cũng tiêu trầm đi không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cũng tái đi một phần. Điều đáng ghét là, không tìm ra căn nguyên bệnh, ngay cả đại hạ Hồng Uyên cũng không biết manh mối. Lão đại, trứng của huynh lại vỡ rồi, phân thân chuyển lời đến, nói chuyện khá có học thức. Triệu Vân kết nối tầm nhìn của phân thân, nhìn thoáng qua Thiên Thu Thành. Cái gọi là trứng, tự nhiên là chỉ kim đản kỳ lân. Nhìn vỏ trứng, lại vỡ ra một mảnh, có tinh khí lộ ra, cũng có linh lực hấp thu. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy một tiếng thú gầm hùng tráng và bá đạo. Đó là tiếng gầm gừ của kỳ lân. Trứng đã vỡ rồi mà vẫn chưa thấy nó nở, cứ ở đó cần mẫn hấp thu linh lực trời đất, như thể đang hấp thụ dinh dưỡng. Đừng nói người của Ma gia, ngay cả Triệu công tử cũng không đợi được nữa. Chưa từng thấy kỳ lân thật sự, nóng lòng muốn mở rộng tầm mắt. Thánh thú trong truyền thuyết, hẳn là khí thế ngút trời. Cái gì cửu vĩ tiên hổ, cái gì thái thượng hung hổ, trước mặt nó đều phải ngoan ngoãn nằm dạp xuống, tiền đề là, cấp bậc không thể chênh lệch quá nhiều, kỳ lân vừa nở ra, hẳn là rất yếu. Nghe nói, đã kết thành khế ước với Long Phi rồi ư. Ma tử cười nói, ngươi đúng là tin tức linh thông thật. Triệu Vân lau đi vết máu ở khóe miệng. Một nửa sức mạnh cửu vĩ, ngươi đây là muốn một bước lên trời ư? Ma tử thở dài một tiếng, chưa từng thấy cửu vĩ tiên hồ, nhưng lại biết hung danh của nó. Mạnh như Triệu Vân, cũng bị Long Phi một trường ấn xuống đó, có thể thấy được cửu vĩ hóa đáng sợ đến mức nào. Đối đầu với ma khôi, nhất định có thể đánh cho trời long đất lở. Chờ thu mắt lại, Triệu Vân mới ra khỏi phòng. Dương Huyền Tông thấy vậy, ôn hòa mỉm cười, kết khế ước cộng sinh, cảm thấy thế nào? Cũng được. Triệu Vân cười ha hà. Đâu chỉ là cũng được, mà là cực kỳ tuyệt vời ấy chứ. Kéo kẹt. Vừa lúc Long Phi ra khỏi phòng, thấy Triệu công tử, lại rụt vào trong phòng. Chủ yếu là ngại, dù sao cũng là công chúa, lại chảy máu mũi, chuyện này thật xấu hổ biết bao. Mặc dù đã qua một đêm, nàng vẫn không ngừng miên man suy nghĩ. Triệu Vân thì lại như thế, tên này vô tâm vô phế, chỉ một lòng một dạ kiếm tiền. Đêm nay, hắn lại nghĩ ra một đường làm giàu, nếu vẽ lại cảnh tượng Hoàng Phi và Hoàng đế cái cảnh đó. Rồi đem ra bán, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh nhau mua, chẳng phải sẽ kiếm được rất nhiều bạc sao? Nguyệt thần liếc xéo tên này một cái. Nói thật, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Nhưng mà, chắc cũng rất kích thích. Kể cho ông nội nghe xem, đêm qua thấy gì rồi? Hai ba vị nội môn trưởng lão chọc chọc Triệu Vân, cười gian xảo, cũng tương tự như trên này thôi. Triệu Vân ôm ra một chồng tranh cuộn, toàn bộ là tranh xuân. Tiểu tử đáng dạy bảo lắm. Các trưởng lão mắt sáng rực. Nhưng, chưa đợi họ nhận lấy, đã thấy Dương Huyền Tông vươn tay. Cái gì tranh cuộn, cái gì tranh xuân, đều bị tịch thu hết, rất tự giác nhét vào phù chữ vật của mình. Xong xuôi, còn mắng một trận, đã từng này tuổi rồi mà còn không biết liêm sỉ là gì sao? Mau mau xây dựng tế đàn. Các trưởng lão bĩu môi, ánh mắt nhìn trưởng giáo đều là liếc xéo. Đừng thấy tên này vẻ ngoài đạo mạo, thực ra trong xương cốt cũng chẳng phải là đứa ngoan ngoãn gì. Tịch thu nhiều tranh xuân như vậy, nhất định là tự mình lén xem, tục gọi là ăn một mình. Hết cách rồi, ai bảo người ta là trưởng giáo chứ? Cho đến khi trời tối mịt mới thấy Long Phi ra khỏi phòng. Tiểu cô nương này hẳn là đã điều chỉnh lại tâm lý rồi. Tiện thể còn gạt bỏ một vài tạp niệm, lại khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, không dám nhìn thẳng Triệu Vân, đều là nhìn liếc xéo, chảy nhiều máu mũi như vậy, ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu chứ? May mà ngươi hồi nhỏ nghịch ngợm. Biểu cảm của Triệu Vân lại đặc biệt thâm sâu. Hắn phải cảm ơn Long Phi, nếu không phải nàng nghịch ngợm, hắn cũng không thể thấy được cảnh tượng trong truyền thuyết kia. Hoàng Phi và Hoàng đế mà biết, không chừng sẽ giết hắn diệt khẩu. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hai Việt Hương nữ tử. Linh Lung và nữ soái lại đến, trong tay còn cầm mấy lá trận kỳ. Tuyệt đối không phải trận kỳ bình thường, ít nhất trong mắt Triệu Vân, rất không tầm thường. Nhìn những hoa văn khắc trên trận kỳ, đều nhuộm khí tức thiên võ, vừa nhìn liền biết là do thiên võ cảnh khắc họa. Đêm qua, thấy gì rồi? Linh Lung vừa cắm trận kỳ lên tế đàn, vừa liếc nhìn Triệu Vân. Triệu Vân đút hai tay vào túi, rất muốn tặng Linh Lung vài bộ tranh xuân. Nếu tặng Linh Lung, Dương Huyền Tông có lẽ không dám tịch thu. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, cô nàng này sẽ đánh hắn mất. Hôm nay, không thấy Tự Y Hầu. Hắn không đến cũng tốt, Triệu Vân cũng sợ mình không kìm nén được sát cơ. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Các trưởng lão bận rộn, Triệu Vân cũng không nhàn rỗi. Ngồi dưới gốc cây già, một lòng phân làm hai việc, vừa cảm nhận sức mạnh cửu vĩ, vừa âm thầm nghiên cứu huyền giáp. Đã nắm được tinh túy, chờ cửu vĩ hồ tách ra, hắn sẽ thật sự bắt tay vào luyện chế. Nếu không có gì bất ngờ, có thể tạo ra được. Không biết từ lúc nào, mới thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân liền mở mắt, đập vào mắt, chính là đại hạ Hồng Uyên. Đi cùng với Hồng Uyên, còn có một người mặc hắc bào. Nhìn dáng người, tuyệt đối là một nữ tử, không nhìn rõ dung mạo. Chỉ có một đôi mắt đẹp lộ ra ngoài, trong trẻo linh động, không tìm thấy chút tạp chất nào. Dù đã thu liễm khí tức, nhưng khó che giấu uy thế thiên võ, từng tia từng sợi đều nặng nề. Nàng, là một vị thiên võ cảnh chân chính. Đại hạ Hồng Tước, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Đại hạ có 5 vị thiên võ cảnh, 4 nam 1 nữ, điều này rất dễ đoán. Không biết vì sao, ngay cái nhìn đầu tiên thấy đại hạ Hồng Tước, hắn đã có một cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là đôi mắt kia, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi. Chính vì vậy, hắn không khỏi nhìn thêm mấy lần. Càng nhìn càng thấy hoa mắt. Nói chính xác hơn là tâm thần bị hấp thụ và quấy nhiễu. Hồng Tước rõ ràng là một người, nhưng lại như một vòng xoáy, cực kỳ ma lực, nhìn thêm một cái nữa. Tâm thần sẽ bị nuốt chửng, may mà hắn thu mắt kịp thời. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến lão tổ. Những người có mặt, bao gồm cả Long Phi, đều chắp tay cúi người. Triệu Vân tự nhiên cũng hiểu lễ nghi, hành lễ khá cung kính. Không cần đa lễ. Hồng Uyên cười nói. Còn đại hạ Hồng Tước là một người trầm mặc, chỉ đứng đó thướt tha. Triệu Vân lại lén lút nhìn thêm một cái, quả thật càng nhìn càng quen thuộc, cũng càng nhìn càng hoa mắt. Có gì không muốn người khác thấy sao, còn che hắc bao làm gì? Triệu Vân cúi đầu dụi mắt, lại bị làm cho mắt thấy lấp lánh sao trời. Trong lúc nói chuyện, lại có một người từ trên trời giáng xuống. Là một trung niên tử đồng, khí thế uy áp khá khủng bố, khi hạ xuống khiến cả ngọn núi rung chuyển mạnh. Nhìn dung mạo của hắn, có chút đáng sợ, tự mang vẻ hung lệ. Hơn nữa bất kể nhìn từ đâu cũng không có biểu cảm, người không biết, còn tưởng là một con khôi lỗi ấy chứ, lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Quỷ Minh. Triệu Vân thầm nghĩ, chưa từng gặp người này, nhưng lại biết tên của hắn. Quỷ Minh cũng thuộc đại hạ, cũng là một vị thiên võ cảnh chân chính. Lai lịch của hắn không tầm thường, tương truyền, là hậu duệ quý tộc. Đôi mắt màu tím kia, có ánh sáng huyền dị lấp lánh, liên quan đến quỷ tộc. Còn về năng lực của hắn, thế nhân không biết, chỉ biết không thể nhìn nhiều, sẽ bị quấy nhiễu tâm thần. Nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Hồng Uyên vuốt râu cười nói, hẳn là đang xã giao. Không bằng ngươi. Quỷ Minh nhàn nhạt nói, ngữ khí không mấy hòa nhã. Theo Triệu Vân thấy, hai lão già này phần lớn có ân oán. Sau Quỷ Minh, một thanh niên tóc đỏ từ trên trời hạ xuống, cũng khí chàng hùng vĩ. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả Dương Huyền Tông và các trưởng lão khác cũng cảm thấy áp lực bội phần, luôn cảm thấy có một ngọn núi lớn đè nặng trên vai. U Tuyển lão tổ. Triệu Vân lẩm bẩm, cũng chưa từng gặp, nhưng lại biết danh hiệu của hắn, nhìn mái tóc của U Tuyển lão tổ. Rõ ràng là huyết mạch đặc biệt, còn là loại nào thì hắn không biết. Hẳn là đã dùng đan dược vĩnh bảo thanh xuân, đừng thấy là dáng vẻ thanh niên, thực ra, là một lão già. Tương truyền, tuổi của hắn còn lớn hơn Hồng Uyên một vòng, xét về bối phận là sư huynh của Hồng Uyên. Còn về chiến lực thì, hắn với Hồng Uyên thì kém một chút rồi. Điểm này, nhìn khí tức liền biết. Vẫn mạnh khỏe chứ? Hồng Uyên cười nói. Ừm. Phản ứng của U Tuyển lão tổ, không mặn không nhạt, không chừng, hai người họ cũng có một đoạn ân oán. Triệu Vân lại liếc mắt. Lại có người xé gió bay đến. Từ rất xa, Triệu Vân đã thấy một vật khổng lồ. Đó, hẳn là một con rùa. Triệu Vân nhìn mà giật giật khóe miệng, không phải chưa từng thấy rùa, nhưng rùa biết bay thì đây là lần đầu tiên thấy. Trên lưng con rùa, còn có một lão giả mặc mãng bào khoanh chân ngồi, khí huyết thật sự hùng hậu, khí chàng cường đại, ngay cả không khí cũng dường như muốn đông lại. Đích thị là thiên võ cảnh, cái gì cũng ổn, chỉ là không có lông mày. Vì vậy, thế nhân đều gọi hắn là Vô Mi Đạo Nhân. Trong lúc nói chuyện, con rùa đã từ trên trời hạ xuống, Vô Mi Đạo Nhân bước một bước xuống. Trừ Hồng Uyên và Hồng Tước, những người còn lại đều chắp tay hành lễ. Để tách cửu vĩ hồ, năm vị thiên võ cảnh của đại hạ đã đến đông đủ. Sau đó, chính là thời gian xem khỉ rồi. Mà Triệu Vân chính là con khỉ đó, Vô Mi Đạo Nhân, Quỷ Minh và U Tuyển lão tổ vây quanh hắn, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, trái sang phải, chỉ nghe nói thiên tông ra một nhân tài, lại còn là một yêu nghiệt nghịch thiên. Đêm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả Hồng Uyên cũng không nhìn ra manh mối, bọn họ tự nhiên cũng tò mò. Nói thật, Triệu Vân bị nhìn đến mức có chút muốn đi vệ sinh. Năm vị thiên võ cảnh đó. Năm người mạnh nhất đại hạ Long Triều. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, không muốn đi vệ sinh mới là lạ, luôn cảm thấy cơ thể lại trở nên trong suốt, cái gì bí mật cũng không giấu được. Dương Huyền Tông và những người khác, rất ăn ý giữ im lặng, hy vọng có người có thể nhìn ra điều gì đó khác thường. Nhưng, đợi hồi lâu, cũng không thấy ai lên tiếng. Hồng Uyên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn không nhìn thấu. Còn về Hồng Tước thì trầm mặc không nói, từ đôi mắt đẹp có thể thấy, không có bất kỳ biến đổi cảm xúc nào. Nhìn Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân và U Tuyển Lão Tổ, thì hai mắt hơi nheo lại, lông mày cũng nhíu chặt. Nhìn ngó từ trong ra ngoài một lượt, không phát hiện có bí ẩn gì. Nếu nhất định phải nói có, thì đó là khí huyết của tiểu tử này, vô cùng hùng hậu, sinh lực cũng mạnh mẽ không còn gì để nói. Quỷ dị. Vô Mi Đạo Nhân một câu, phá vỡ sự tĩnh lặng tại hiện trường. Quỷ Minh và U Tuyển Lão Tổ đồng loạt hít sâu một hơi, cũng khẽ lắc đầu. Triệu Vân lại cúi đầu xuống. Rõ ràng có bệnh, nhưng lại không nhìn ra bệnh gì, thật mẹ nó nói nhảm. Bang. Rầm rầm. Trên không thiên tông về đêm, tiếng nổ vang dội. Đều do năm vị thiên vũ cảnh có uy áp quá mạnh, khí thế liên kết, nghiền nát hư không dung chuyển. Thỉnh thoảng thấy tia chớp và sấm sét, toàn bộ thiên tông, dù là trưởng lão hay đệ tử, đều cảm thấy áp lực tột độ. Đêm nay, đáng để kỷ niệm. Quá nhiều trưởng lão cảm khái. Bao nhiêu năm rồi, năm vị thiên vũ cảnh của đại hạ cuối cùng cũng tụ hội đầy đủ. Trưởng lão còn như vậy, huống chi đệ tử, ánh mắt nhìn về Ngọc Linh Phong đều tràn đầy kính sợ. Việc tách cửu vĩ xứng đáng với đại cảnh này, năm vị thiên vũ cùng đến. Chuyện này ổn rồi, đối với người đời mà nói, năm vị lão tổ chính là trời. Chỉ cần có bọn họ ở đây, đại hạ sẽ sừng sững không đổ. Kỳ quái. Trên Ngọc Linh Phong, mấy lão già vẫn đang xem khỉ. Bọn họ không ngừng lẩm bẩm. Câu nào cũng kỳ quái, nhưng lại không nhìn ra được nguyên do, tiểu gia hỏa này, toàn thân đều phủ một màn xương thần bí, bọn họ muốn vén mở, nhưng đáng tiếc, tầm mắt không đủ. Ngươi, rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật? U Tuyển lão tổ nhàn nhạt nói, một tay đặt lên thiên linh cái của Triệu Vân, thấy giữa lòng bàn tay hắn, có sức mạnh huyền dị lưu chuyển, hơn nữa còn có một loại văn tự triện quỷ dị khắc lên, đúng vậy, hắn muốn dùng sư hồn thuật, đã không nhìn ra thì dùng sư hồn để xem. Ký ức của cơ ngân hẳn là không lừa được người, thật thật giả giả, hư hư thực thực, vừa sư là biết ngay. Đừng nói hắn, Quỷ Minh và Vô Mi Đạo Nhân cũng có ý định này. Chủ yếu là tò mò về bí mật của cơ ngân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cưỡng chế sư hồn, sẽ làm tổn hại căn cơ của hắn. Hồng Uyên vươn tay ngăn U Tuyển lão tổ. Ngươi cản ta như vậy, chẳng lẽ hắn có bí mật không muốn người khác biết? U Tuyển lão tổ cười lạnh, ngữ khí hắn lạnh thêm một phần, theo lời hắn dứt, thế mà còn có một luồng khí thế mạnh mẽ tiết ra. Sư huynh nghĩ nhiều rồi. Hồng Uyên cũng có uy áp tràn ra, trong lúc nói cười, cưỡng chế áp chế U Tuyển lão tổ. Nếu chúng ta, nhất định phải sư hồn thì sao? Quỷ Minh trầm giọng nói một câu, Bạch Mi đạo nhân cũng vuốt râu, hai người đồng thanh, khí thế cũng phóng ra cùng một khắc, liên kết với uy áp của U Tuyển lão tổ, cùng nhau đối kháng Hồng Uyên. Đừng nói, ba vị thiên vũ liên thủ, thật sự đã áp chế được khí chàng của Hồng Uyên. Thiên hạ đệ nhất không giả, đó là đơn đả độc đấu, thật sự quần ẩu, Hồng Uyên cũng khó khăn. Ba vị, có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Đại hạ Hồng Tước khẽ nói, cũng phóng ra khí thế, liên kết với Hồng Uyên. Hai người liên thủ, lại đẩy lùi uy áp của ba người Quỷ Minh. Bang! Rầm rầm! Năm vị thiên vũ cảnh âm thầm đối kháng, một luồng khí thế đáng sợ, tạo thành một vùng uy áp kinh hoàng, bao phủ toàn bộ thiên tông. Không khí ngột ngạt đến mức muốn đông lại, toàn bộ Ngọc Linh Sơn Phong đều rung chuyển. Quá nhiều đệ tử trưởng lão đột nhiên biến sắc, ai nấy mặt mày trắng bệch, đây là muốn đánh nhau ư? Ngay cả bên ngoài núi cũng như vậy, huống chi bên trong núi. Bán thiên như Dương Huyền Tông và những người khác đều rên lên một tiếng, đây mới chỉ là đối kháng khí thế, nếu thật sự khai chiến, thì còn gì nữa, bán thiên và thiên vũ tuy chỉ cách nhau nửa bước, nhưng luận về chiến lực lại một trời một vực. Khó chịu nhất chính là Triệu Vân, hắn là người gần năm vị thiên vũ cảnh nhất, uy áp đáng sợ, tựa hồ hóa thành một ngọn núi cao 8.000 trượng, đè nặng lên vai hắn, nghiền nát thể phách hắn vang lên răng rắc. Xem kìa, năm vị thiên vũ của đại hạ, không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài, hẳn là có hiềm khích riêng, luôn muốn tìm một lý do để đánh nhau, bây giờ một bên muốn sư hồn một bên không cho sư, chính là một lý do tốt, cho dù không có hắn, năm người đa phần cũng không yên ổn, còn sẽ tìm những lý do khác. Ba lão già không biết xấu hổ này, Triệu Vân trong lòng thầm mắng, mắng Quỷ Minh, U Tuyển lão tổ và Vô Mi đạo nhân, vì để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, lại muốn tổn hại căn cơ của ta, còn nữa, muốn đánh nhau như vậy thì ra ngoài mà đánh đi. So với ba người này, vẫn là Hồng Uyên và Hồng Tước nhìn thuận mắt hơn. Bang! Rầm rầm! Không ai nói lời nào, nhưng không khí càng thêm ngột ngạt, tiếng nổ càng thêm hung hãn, năm vị thiên vũ cảnh dường như đều rất bốc hỏa, khí thế và uy áp không giảm mà còn tăng. Một bên mặt mày lạnh băng, một bên lông mày hơi nhíu, nhìn cục diện này, thật sự có xung động bày trận ước chiến một trận. Bọn họ bốc hỏa, những người có mặt thì lại rất khó xử. Còn có hoàng ảnh vệ ngoài núi, trưởng lão và đệ tử thiên tông, ai nấy đều mặt mày trắng bệch. Thật sự là mẹ nó thú vị, hiếm có dịp tụ họp, lại tụm lại muốn đánh nhau. Không chống đỡ được nữa, Triệu Vân cắn chặt răng, đừng nhìn bề ngoài không có gì, thực tế, đã bề ngoài đẹp đẽ. Bên trong nát bươn, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể, đã đứt đoạn tan nát, nếu không phải vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, bằng không, sớm đã thành một đống thịt nát xương tan rồi. Dù vậy, hắn cũng đủ khó chịu, uy áp thiên vũ quá mạnh, năng lực của trường sinh quyết đều bị suy yếu đến cực điểm, uy áp mà mạnh thêm vài phần nữa, hắn thật sự sẽ bị nghiền thành một cục. Đều là người một nhà, làm thế này là làm gì? Khi không khí ngột ngạt, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ. Lại có người lên núi, là một lão già áo bạc, tay chống gậy đầu rồng, trên áo khắc đồ đằng bát quái, khí thế hùng vĩ, toàn thân đều tràn ra ánh sáng huyền dị, tuy không phải thiên vũ cảnh, nhưng cũng thâm sâu khó lường, đặc biệt là đôi mắt già nua kia, tựa như vực sâu thăm thẳm, nhìn thêm một cái, tâm thần cũng có thể bị nuốt chửng. Hắn, chính là ông nội của Ân Minh, đại tế tư hoàng tộc, Ân Chú. Đêm nay đến, đều là những nhân vật lớn, vị này cũng không ngoại lệ. Tu vi tạm không nói đến, thân phận cao quý, lại có bối phận khá cao, là cùng bối với năm vị thiên vũ cảnh, luận ra, xem như cùng môn phái. Sự xuất hiện của hắn, khiến không khí dịu đi một phần. Hoặc có thể nói, sự xuất hiện của hắn, đã tạo một bậc thang cho năm vị thiên vũ cảnh xuống nước. Không thể đối kháng mãi, cũng phải tìm bậc thang để xuống. U Tuyển lão tổ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu thu hồi uy thế, Quỷ Minh và Vô Mi đạo nhân cũng không phân biệt trước sau, Hồng Uyên và Hồng Tước tự nhiên không dây dưa. Đồng loạt thu uy áp, sắc mặt đều không được tốt lắm. Dương Huyền Tông và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Triệu Vân thì khóe miệng rỉ máu, đau đến nhe răng trợn mắt. Nóng giận hại thân. Ân Chú cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái rất khó nhận ra, đôi mắt già nua cũng hơi nheo lại trong thoáng chốc. Triệu Vân là lần đầu gặp hắn, hắn cũng là lần đầu gặp Triệu Vân, quả thật như lời đồn. Rất phi phàm, hậu bối có thể vượt qua cháu trai hắn, không có mấy người. Lần này, hắn ra mặt hòa giải, không phải là để cứu cơ ngân. Nếu không phải có mục đích riêng, hắn mới lời quản. Quả không hổ là hai ông cháu. Triệu Vân lẩm bẩm, cũng tranh thủ liếc nhìn một cái. Ân Minh mang tướng mạo âm hiểm xảo trá, vị này cũng sấp xỉ như vậy. Chỉ có điều, Ân Chú ẩn giấu sâu hơn, người thường thật sự không nhìn ra được. Nếu không phải tướng thuật do Nguyệt Thần truyền dạy, hắn cũng không thể nhìn ra bản tính. Ba người Quỷ Minh lại hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự muốn đánh, sau khi tách cửu vĩ, lão phu xin phụng bồi. Hồng Uyên nhàn nhạt nói. Sợ ngươi chắc. Ba người cũng là tính khí nóng nảy, đối mặt mà xông lên, khí thế lại dâng trào. Thôi được rồi, Ân Chú vội vàng xua tay. Linh Lung thì thầm thở dài, những bậc lão bối có ân oán riêng, nàng là người biết chuyện, đều là vì một kiện tiên gia bí bảo, như ba người Quỷ Minh, đến nay vẫn còn ghi hận, mỗi lần gặp mặt, không khí đều rất căng thẳng. Ta vẫn nên về phòng thì an toàn hơn. Triệu Vân trong lòng lẩm bẩm, nắm lấy thắt lưng nhỏ đi, trong lúc đó ho khan không ngừng, mỗi lần đều có máu tươi trào ra, chịu phải uy áp kinh khủng, chân vẫn còn hơi mềm nhũn, bước đi không vững, suýt nữa thì ngã. Long Phi bước lên một bước, đỡ lấy hắn. Cả trường hợp này tu vi của hai người hắn thấp, Triệu Vân khó chịu, nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Một trận phong ba, đến nhanh đi cũng nhanh. Năm vị thiên võ đều dập lửa, sau một hồi lạnh lùng quan sát, đều bắt đầu bận rộn chính sự. Cái gọi là chính sự, chính là khắc họa trận văn. Phân ly cửu vĩ hồ, không phải chuyện nhỏ, cần trận văn thiên võ. Dù bận rộn, không khí hiện trường vẫn đè nén, như Quỷ Minh và những người khác, luôn vô tình liếc nhìn Hồng Uyên, vẻ mặt không mấy hòa nhã. Chuyện năm đó, không chỉ ghi hận, mà còn rất ấm ức sao. So với bọn họ, Hồng Uyên và Hồng Tước lại ung dung hơn. Dương Huyền Tông thở phào một hơi, còn vô thức lau một vệt mồ hôi lạnh, trái tim bé nhỏ đập thình thịch, lão già nổi điên không đáng sợ, nhưng lão già cảnh giới thiên võ mà nổi điên thì quả thực đáng sợ. Linh Lung, nữ soái và các trưởng lão cũng đều ho khan. Các vị đại lão hiếm khi tụ hội, sao cứ muốn gây gổ vậy chứ? Còn về hoàng tộc đại tế ti thì chỉ cười vuốt râu. Nhìn kỹ, còn có thể thấy sâu trong đôi mắt già nua của hắn, ẩn chứa một vẻ âm lãnh và xảo quyệt, vô cùng u ám. Triệu công tử nhìn không sai, sự âm hiểm xảo trá của tên này là ẩn sâu trong linh hồn hắn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Loại người này là người khiến người ta đau đầu nhất, tại cửa sổ gác lầu, thỏ ra hai cái đầu. Đó là Triệu Vân và Long Phi, một người bên trái một người bên phải, nằm bò trước cửa sổ, lén lút nhìn ra ngoài. Hồng Tước lão tổ nhà ngươi, vì sao lại che mặt bằng hắc bò vậy? Triệu Vân hỏi. Không biết. Long Phi khẽ lắc đầu. Trong ký ức của ta, Hồng Tước lão tổ vẫn luôn như vậy. Luôn cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Ngươi cũng có cảm giác này ư? Long Phi chợt nghiêng mắt nhìn. Sao, ngươi cũng có sao? Triệu Vân lông mày giật giật. Long Phi khẽ gật đầu. Cái này thú vị rồi đây. Triệu Vân xoa xoa cằm nhỏ, hai mắt đảo tròn. Chẳng lẽ là vì khế ước, đến nỗi, hắn và Long Phi tâm ý tương thông, mới có một cảm giác quen thuộc giống nhau này sao? Khi kết khế ước, ngươi đã thấy gì? Mãi lâu sau, mới nghe Long Phi nói. Đã thấy ngươi hồi nhỏ rất nghịch ngợm. Lời Triệu Vân, đủ hàm xúc. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Long Phi bùng lên lửa giận. Còn ngươi thì sao? Đã thấy gì? Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Ngươi quản ta. Long Phi bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Triệu Vân không để tâm, vẫn nằm bò ở cửa sổ, cứ nhìn chằm chằm Hồng Tước, chắc chắn đã gặp qua, nhưng đối phương che mặt bằng hắc bào, không nhìn rõ chân dung, nhìn lâu, đầu còn hơi choáng. Hồng Tước từng chợt quay đầu, liếc nhìn tên này. Triệu Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.